Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 20 thượng câu. Canh 3, Mao Tiểu Ngư ra quán trà, đi rồi một đoạn sau, phát hiện không ai đi theo, liền quẹo vào từ cửa sau vào Bích Hải Thư Các, đối với thư các quản sự công đạo một phen sau, lúc này mới trở về đi đến, vì tránh cho lại gặp phải không nghĩ thấy người. Liền ngồi cỗ kiệu đi trở về, COS520, bởi vì Hạ Mị gần nhất lộ không được mặt. Đối ngoại công bố là bị bệnh, bởi vì Hạ phủ nội đều là tâm phúc, tương đối có thể tin, sẽ không để lộ tiếng gió. Cho nên Mao Tiểu Ngư vì tránh tai mắt của người, mỗi ngày không có việc gì khi liền sẽ ở Hạ phủ đợi, Mao Tiểu Ngư mới vừa trở về. Tâm tình cực kỳ buồn bực, trầm khuôn mặt đẩy cửa ra sau. Dương mắt liền thấy Hạ Mị ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Khuôn mặt tuy lược hiện mỏi mệt, nhưng là như cụ ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, gục xuống mặt là làm sao vậy? Ai khi dễ ta tiểu nương tử? Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư một đầu chui vào Hạ Mị trong lòng ngực. Nàng đã vài ngày chưa thấy qua hắn, gần nhất hắn vẫn luôn lấy nam hiên thân phận thường xuyên vào cung thương thảo chiến sự. Cho nên cơ hồ không có gì thời gian trở về, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư. Tay nhẹ vỗ về nàng bối, ôn nhu nói, tưởng ta đối với ngươi cũng là tưởng niệm thành họa a. Này không, một có thời gian liền chạy nhanh thay đổi trang bị tới xem ngươi, Mao Tiểu Ngư cảm thụ được Hạ Mị. Ôm ấp độ ấm, vừa rồi sở chịu ủy khuất tức khắc cuồn cuộn đi lên. Đem mặt chôn ở Hạ Mị trong lòng ngực không nói lời nào, mấy ngày nay vất vả ngươi. Sinh ý thượng sự tình ta cũng đều đã biết, ngươi đã làm thực hảo. Hoa Minh hiện tại không ở, trên triều đình lại mọi việc phồn đa, cho nên, ta cũng không hạ bận tâm. Đã cấp Hoa Bằng truyền tin, làm hắn lại đây cho ngươi hỗ trợ, Mao Tiểu Ngư mấy ngày nay thừa nhận áp lực hắn là biết đến. Kho lúa xảy ra chuyện. Ảnh hưởng như vậy đại sự tình, cũng bị nàng đè ép xuống dưới. Hơn nữa triệu hồi sở hữu lương thực, nàng thật sự đã làm thực hảo. Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị nói lên sinh ý thượng sự tình. Vì thế ngẩng đầu lên, Hạ Mị, này hết thảy đều là với Lam làm. Mao Tiểu Ngư đem sự tình phía trước phía sau nói cho Hạ Mị nghe. Hơn nữa nói nàng kế hoạch của chính mình, duy độc chưa nói với Lam đối nàng nói năng lỗ mãng sự tình. Nàng cũng là không nghĩ làm Hạ Mị lo lắng, Hạ Mị nghe xong liên tục gật đầu. Hảo mưu kế, liền ấn ngươi nói như vậy làm, ta ngày mai liền lấy nam hiên thân phận cấp kinh triệu phủ Doãn Tào đại nhân giao đãi một phen, Mao. Tiểu Ngư gật đầu, kinh triệu phủ Doãn là chuyên quản kinh thành nội lớn nhỏ án tử. Cho nên chỉ cần đến lúc đó thỉnh Tào đại nhân. Kia sự tình chính là ván đã đóng thuyền, ngươi chờ hạ lại phải đi sao? Mao Tiểu Ngư buồn thanh âm hỏi, Hạ Mị bất đắc dĩ gật gật đầu. Thật sự là thoát không khai thân, đã liền thất ba tòa thành trì. Hoàng thượng vì thế cũng là sứt đầu mẻ chán, đang có hỏa không ra giải đâu. Ta cũng không thể hướng họng súng thượng đâm, Mao Tiểu Ngư yên lặng gật gật đầu. Nàng không phải cái loại này không nói đạo lý người. Nhưng là hôm nay trong lòng thật sự là không thoải mái. Vì thế đối Hạ Mị nói, kia bồi ta ăn một bữa cơm lại đi được chưa? Nhìn Mao Tiểu Ngư đáng thương hề hề bộ dáng, Hạ Mị nơi nào bỏ được cự tuyệt, liền lưu lại bồi Mao Tiểu Ngư ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong hai người lại là lưu luyến không rời. Nị nị oai oai hồi lâu, Hạ Mị lúc này mới rời đi, Hạ Mị đi ra ngoài khi đã là buổi tối. Hắn mới từ cửa sau ra Hạ phủ, liền có hắc y nhân tiến đến bẩm báo, cấp Hạ Mị thì thầm một phen sau. Hạ Mị một khuôn mặt trầm tới rồi cực điểm. Với Lam, thật to gan, Hạ Mị nói xong lạnh mặt biến mất ở trong đêm tối. Không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, thật không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Ngày hôm sau, Hạ lão bản thanh mộc trà trang trước cửa gióng trống khua chiêng mà ngừng tam chiếc kéo hóa xe ngựa. Trên xe ngựa mặt là tràn đầy tam xe lá trà. Hạ lão bản đang buồn bực nhà ai không có mắt đồ vật. Thế nhưng đem xe ngựa ngừng ở hắn trà trang cửa. vì thế lạnh mặt dài tính toán tiến đến nhìn xem, nào biết mới nhân viên chạy hàng môn, liền bị Thanh Sâm cấp đổ đi vào, Hạ lão bản nhận thức Thanh Sâm. Hắn phía trước hóa vẫn luôn là Thanh Sâm cho hắn đưa, Hạ lão bản biệt lai vô dạng, Thanh Sâm cười. Nói, khi nói chuyện liền đem Hạ lão bản đổ vào trong tiệm, Hạ lão bản trong lúc nhất thời sờ không rõ này. Thanh Sâm rốt cuộc là vì sao mà đến? Thanh Sâm quản sự, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Hạ lão bản nhìn mắt ngoài cửa dừng lại xe ngựa, cười gượng nói, chỉ là Thanh Sâm quản sự đem này xe ngựa ngừng ở chúng ta trước. Sợ là có chút không ổn đi. Thanh Sâm cười nói, chúng ta Hạ thị vườn trà không biết khi nào đắc tội Hạ lão bản cái này lão khách hàng. Chúng ta chủ tử làm ta tiến đến đưa này đó lá trà cấp Hạ lão bản liêu biên xin lỗi. Mong rằng Hạ lão bản về sau yêu cầu lá trà khi. Chớ quên chúng ta Hạ thị vườn trà mới hảo, Thanh Sâm cười có chút lấy lòng, Hạ lão bản vừa nghe. Có chút không thể tin được mà nhìn mắt ngoài cửa tam chiếc xe ngựa. Đưa ta, này tam xe đều là. Hạ lão bản trong lòng có chút khiếp sợ. Này Hạ thị vườn trà chỉ sợ cũng là quá lớn bút tích đi. Bất quá tục ngữ nói, luyến tiếc hài tử, bộ không được lang, này Hạ thị vườn trà thật là biết rõ đạo lý này à, đương nhiên. Tất cả đều là cho ngài, chỉ cần ngài về sau nhiều chiếu cố chúng ta Hạ thị vườn trà liền hảo, Thanh Sâm cười ha hả nói. Hạ lão bản này còn không cho người nâng tiến vào. Hảo hảo hảo, Hạ lão bản nói làm người đâu đi nâng. Thuận tiện cho bọn hắn cha trang quản sự xử ánh mắt. Làm hắn đi nghiệm hóa thương nhân một cái so một cái khôn khéo. Hạ lão bản tất nhiên là sợ Hạ thị vườn trà không lòng tốt như vậy. Đương nhiên là muốn xem xét một phen mới yên tâm, Thanh Sâm cũng liền toàn đương nhìn không thấy bọn. Họ đôi mắt nhỏ. Ngồi ở bên cạnh bàn uống nước trà, chỉ chốc lát sau quản sự liền vào được. Chiều Hạ lão bản gật gật đầu, Hạ lão bản bởi vậy cười càng khai. Giống một đóa khai bại lão cúc hoa. Hắn năm nay thật là vận may vào đầu a, đi đến chỗ nào đều có thể nhặt được tiện nghi. Vì thế đứng ở cửa cười khanh khách mà nhìn công nhân nhóm đem kia tràn đầy tam xe lá trà hướng tiến. Dọn đi, mà ở góc đường một góc. Một cái thanh y nhân thấy như vậy một màn sau, xoay người bước nhanh rời đi, với bên trong phủ, thanh y nhân cong eo đứng ở một bên, đối dựa nghiêng ở ghế bành với Lam nói, chủ tử, tiểu nhân vừa mới thấy Hạ thị vườn trà Thanh Sâm mang theo tam xe ngựa lá trà, đang ở thanh mộc trà trang trước cửa dỡ hàng đâu, kia Hạ lão bản cười ha hả mà đứng ở cửa nhìn dọn hóa đâu, bang. Với Lam giơ tay đem trên bàn chén trà cùng điểm tâm quét tới rồi trên mặt đất. Một đôi con ngươi làm như muốn phun ra hỏa tới. Quả thật là như Mao Tiểu Ngư nói. Này Hạ lão nhân thế nhưng thật sự còn đính Hạ thị vườn trà lá trà. Nếu Hạ lão nhân không nói tín dụng, vậy trách không được lòng ta tàn nhẫn tay cay. Ta tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.